Dục Tu Ký, chương 14, củng cố cảnh giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu phu nhân định thần, chuyện hắc linh khí từ từ sẽ tìm hiểu, chuyện quan trọng trước mắt là củng cố cảnh giới cho Lý Quý đã. Bà khẽ phất tay, một lọ nhỏ đến tay, còn không phải trường sinh thủy thì là gì? Bàn tay nhỏ nhắn của Liễu phu nhân nhẹ nhàng bôi đều thứ chất lỏng lên trên dương vật hắn, bà khẽ liếc nhìn khuôn mặt hắn, cười yêu mị. Lý Nhi có chút đau đớn nhưng ngươi gắng chịu đựng a. Lý Quý nghe vậy hai mắt trợn lớn, trong đầu khổ nói không thành lời. Mặc dù hắn đang bị điểm huyệt nhưng nghe Liễu phu nhân nói có chút đau đớn, hắn bất giác sợ hãi ra sức dãy dụa, miệng u ớ liên tục chẳng biết đang nói gì. Liễu phu nhân làm như không thấy, tiếp tục dùng môi và đầu lưỡi quấn quanh kích thích dương vật của hắn trở lại. Lý Quý cảm thấy cơn đau nhè nhẹ bên dưới hạ thân bắt đầu truyền tới từng đợt. Một lúc sau lại là từng đợt sung sướng thay thế, đáng thương cho Lý Quý hắn, tiểu huynh đệ chưa kịp xìu xuống nghỉ ngơi lại phải căng cứng trở lại. Liễu phu nhân lần này xà khẩu ngậm thậm chí còn chặt hơn, bàn tay trái xoa bóp nhẹ hai tiểu cầu lông lá bên dưới tiểu huynh đệ. Bà ta cho mấy ngón tay của mình vào miệng mút nhẹ, sau đó bàn tay từ từ đưa xuống bên dưới ghế mây, ngón tay giữa Liễu phu nhân từ từ thâm nhập vào cúc hoa của Lý Quý. Lý Quý giật mình, cơn đau bên dưới hạ thân hắn truyền tới, hai mắt hắn trợn lên, khuôn mặt bắt đầu đỏ như lửa, cố gắng giãy giụa trốn tránh ngón tay bà ta đang thâm nhập vào. Nhưng hắn vốn làm sao có thể giãy giụa được khi vừa bị điểm huyệt, cả cơ thể đều cứng đờ ra, mặt khác cả người còn đang bị trói cứng vào ghế. Lý Quý cười khổ, Liễu phu nhân dường như đã chuẩn bị chu toàn, chơi hắn một vố thật là ác a. Ngọc chỉ của Liễu phu nhân không chút thương tình đâm sâu vào bên trong. Lý Quý đau đớn dù cơ thể không thể cử động nhưng vẫn cố dùng hạ thân bóp chặt không cho ngọc chỉ bà tiến sâu thêm. Chỉ nghe Liễu phu nhân quát lớn, Lý Nhi, ngươi mau thả lỏng hạ thân. Hắn giật mình, dần dần thả lỏng hạ thân mình, ngọc chỉ Liễu phu nhân thuận lợi tiến sâu vào bên trong hắn. Lý Quý thậm chí có thể cảm nhận thấy ngón tay bà đang chọc ngoáy lục lọi bên trong cơ thể mình. Bấy giờ hắn thầm kêu khổ không thôi, khuôn mặt hắn lúc này mếu máo hệt như nữ tử khuê các bị đạo tặc hái hoa cưỡng gian vậy. Liễu phu nhân lúc này miệng bỗng niệm pháp quyết, linh lực truyền vào đầu ngọc chỉ. Lý Quý chỉ cảm giác ngón tay bà nóng lên như lửa, đang điểm mạnh sâu bên trong cơ thể hắn. Cả hạ thân Lý Quý như mất sức kháng cự, cả đan điền bắt đầu thấy nóng rực, khối cầu màu đen bên trong đan điền mà hắn tích lũy mấy ngày trước bỗng tán loạn, rồi từ từ vụn vỡ thành các điểm đen nhỏ. Theo từng động tác ngón tay của Liễu phu nhân, hắn bất giác thấy các điểm đen nhỏ tụ lại, bắt đầu xoay tròn theo một quỹ tích nhất định. Không biết qua bao lâu, Lý Quý thấy trong đan điền hắn dần dần tạo thành hai cơn lốc nhỏ màu đen đang xoay tròn. Nằm ở ngay trung tâm của đan điền phân biệt trái phải. Lý Quý thấy vậy liền kinh hỉ, theo Liễu phu nhân nói qua, đây là dấu hiệu bắt đầu tiến vào tầng 2 nhân ma cảnh. Lúc này, hắn thở phào không còn nghi ngờ, hiểu rõ dụng ý Liễu phu nhân, bắt đầu thả lỏng cơ thể, phối hợp với bà. Chỉ thấy xà khẩu của Liễu phu nhân đưa răng ngọc vừa ngậm chặt đầu tiểu huynh đệ hắn, vừa cắn nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất giác hắn cảm thấy từng đợt sung sướng bên dưới hạ thân truyền đến, cảm giác vừa đau đớn bên dưới cúc hoa dần dần biến mất. Liễu phu nhân đình chỉ trong chốc lát, khẽ liếc lên dặn dò. Lý Nhi, mau ngưng thần tập trung vào đan điền, hấp thu âm khí của ta, đừng lãng phí. Lý Quý hắn nháy mắt tỏ ý đã hiểu, hắn ngưng thần, chỉ thấy từ hạ bộ của mình phát sinh dị biến. Từng sợi linh khí màu đỏ trong miệng Liễu phu nhân đang chậm chạp thông qua hạ thân hắn tiến thẳng vào đan điền, hòa cùng hai cơn lốc đen nhánh bên trong. Ngược lại, từng sợi hắc khí màu đen trong đan điền hắn từ từ thông qua hạ thân tiến vào miệng của Liễu phu nhân, bị bà hấp thu tất cả. Chỉ thấy cơn lốc hấp thu sợi linh khí màu đỏ trở nên cuồng bạo hơn, vận tốc bắt đầu tăng dần, lỗ chân lông trên người hắn bắt đầu mở rộng, linh khí bốn phương tám hướng ở trong động phủ Mặc Long điên cuồng chảy vào cơ thể. Lý Quý lúc này dần hiểu cách thức song tu của Hợp Hoan Tông, sợi tơ đen là của nam giới, sợi tơ đỏ là của nữ giới. Sợi tơ đen chính là nguyên nhân gây ra cường độ và quy mô lốc xoáy bên trong đan điền, còn sợi tơ đỏ chính là tác nhân ảnh hưởng tốc độ của lốc xoáy. Lý Quý hắn thầm nghĩ, theo như hắn suy đoán, cơn lốc bên trong đan điền Liễu phu nhân hẳn là có màu đỏ a, lúc này hắn đoán vừa đúng lại vừa sai, đúng là bên trong đan điền Liễu phu nhân là một mảng đỏ rực, nhưng sai ở chỗ bà ta tu vi đã là thiên ma cảnh. Bên trong đan điền Liễu phu nhân không phải là các cơn lốc xoáy như Lý Quý mà có hai hạt châu đỏ rực, mỗi khi hắc linh khí của hắn tiến vào đan điền, kích thước hạt châu có dấu hiệu tăng lên. Không biết qua bao lâu, dưới sự kích thích không ngừng của Liễu phu nhân, đầu hắn truyền đến từng đợt sung sướng không thể tả, cơ thể đã đẫm mồ hôi. Lý Quý lần này tâm lý vốn đã thoải mái, hắn thả lỏng cơ thể, co giật nhẹ nhẹ, lại cuồn cuộn phóng xuất luồng tinh khí thứ hai vào đầy bên trong xà khẩu Liễu phu nhân. Bà ta lần này không nút xuống, chỉ khẽ đứng dậy, đưa khuôn mặt yêu mị lại gần hắn. Chỉ thấy khuôn mặt Lý Quý lần này đã trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền của hắn từ từ mở ra, liền bắt gặp khuôn mặt ửng hồng của Liễu phu nhân đang nhếch lên cười. Lý Quý nhìn bà khổ sở dặn một nụ cười gượng gạo giống hệt như khóc. Liễu phu nhân đầy tiểu ý, hả miệng ngọc ra cố ý cho Lý Quý thấy tinh khí hắn vẫn còn bên trong miệng bà. Đầu lưỡi Liễu Thanh lúc này đảo vài vòng trong miệng như đang chơi đùa với tinh khí của hắn vậy. Lý Quý chỉ thấy bộ dạng của Liễu phu nhân lúc này phải nói là đầy dâm dục, bà nhu miệng ra, một chút tinh khí bắt đầu tràn ra sau đó lại hút vào bên trong miệng trở lại. Bất giác thấy tràng cảnh đó cả người nóng ran lên, dương vật hắn lại cương cứng trở lại. Trong đầu nghĩ thầm Liễu phu nhân cũng thật là ác a, vẫn chưa có ý định buông tha cho hắn. Đúng như hắn nghĩ, tay trái Liễu phu nhân không hề đình chỉ, vẫn đang vuốt nhẹ tiểu huynh đệ bên dưới của hắn. Lý Quý bị Liễu phu nhân cưỡng ép hai lần cười khổ không thôi, bây giờ lại tiếp tục nữa à, hắn nghi ngờ có khi nào hắn sẽ chịu không nổi mà đột tử không a. Liễu phu nhân tất nhiên đã từng tính qua vấn đề này, nhưng là mấy chục năm trước đây. Bà bây giờ kinh nghiệm đầy mình, song tu không biết bao nhiêu lần, bà hoàn toàn biết rõ giới hạn cơ thể nam nhân, nên sắc mặt không hề có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu phu nhân ngưng thần, tập trung vào dương khí ở trong miệng mình, sắc mặt bên ngoài dù bình tĩnh nhưng trong đầu lại ngạc nhiên không thôi. Vẫn giống hệt lúc nãy, vậy chuyện này rõ ràng không phải ngẫu nhiên, vậy là cơ thể tên tiểu tử này rõ ràng chính là một mỏ hắc linh khí di động a, vốn nam nhân nào cũng có hắc linh khí trong cơ thể, đây chính là dương khí chuyển hóa mà thành. Tùy thể chất mỗi người mà linh khí trong cơ thể đậm hay nhạt. Thậm chí cả tu sĩ chính phái cũng có hắc linh khí, nhưng hắc linh khí của tu sĩ chính phái bị công pháp chính tông chèn ép nhường chỗ cho bạch linh khí. Chính vì vậy, các tu sĩ cao giai của chính phái thường rất hạn chế chuyện nam nữ, ảnh hưởng đến việc hắc linh khí trong cơ thể trở nên cuồng bạo, gián tiếp ảnh hưởng đến việc hấp bạch linh khí của họ. Tỷ như Mạc Long cũng rất ít khi ăn nằm với Liễu phu nhân, tránh ảnh hưởng đến việc tu luyện. Dương khí của Lý Quý đậm đặc, linh khí đen nhánh tinh thuần, càng nghĩ Liễu phu nhân càng kinh hỉ. Nếu như vậy thì ông trời cũng thực sự giúp Liên Hương ta phục hưng hợp hoan thần tông a, chẳng trách được vì sao Liễu phu nhân lại mừng rỡ như vậy, tà phái nói chung đều tu luyện khác hẳn chính phái. Pháp môn chính phái tu luyện vốn thuận theo tự nhiên, hấp thu linh khí khi tiến vào cơ thể đều có màu trắng, có thể bổ sung linh dược linh đan, vì linh dược linh đan đồng loại có thể hỗ trợ cho đan điền. Nhưng tà phái thì ngược lại, pháp môn tà phái chính là dị loại với phép tắc tự nhiên, không thuận theo tự nhiên. Chính vì vậy nên linh đan diệu dược khi vào cơ thể đều không chuyển hóa thành hắc linh khí mà tán ra ngoài cơ thể trở lại. Tất nhiên được cái này mất cái kia, chính phái mỗi lần đột phá lại khó khăn hơn nhiều, cần có đan dược luyện chế mới có thể phụ trợ đột phá cũng như củng cố cảnh giới. Còn tà phái lại đột phá đơn giản hơn, nhưng việc hấp thu hắc linh khí thì lại gian nan hơn chính phái vô số lần. Tỷ như đệ tử thi tông ai cũng phải hấp thu âm khí của tử thi và tử địa chuyển hóa thành hắc linh khí. Độc tông thì phải dùng độc dược, độc vật hấp thu để chuyển hóa thành hắc linh khí. Hợp hoan tông thì phải dùng pháp môn hấp thu hắc linh khí từ người khác giới chuyển hóa để mình sử dụng, cách chương.